Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214. Viên loại thiên thú huyết mạch. Sau 3 ngày, bí cảnh bên trong một chỗ trong sơn ao. Từ Hạo Thiên Bình Chân như vậy ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá lớn. Vẫn ung dung nhìn về phía trước, cách đó không xa hỗn loạn đánh nhau. Đánh nhau song phương, trong đó một phương chính là đi theo Từ Hạo Thiên cùng một chỗ tham gia hội vũ 9 tên tu sĩ. Một phương khác là một đám đứng thẳng đi lại vượn người. Vượn người nhưng thật ra là Từ Hạo Thiên cấp 7 yêu thú này lấy danh tự. Thực ra bọn này viên loại yêu thú chỉ là hành động cùng nhân loại có chút giống nhau. Những thứ khác các loại đặc thù cùng viên loại không có cái gì khác biệt. Bất quá này nhóm vượn người thực lực có thể xưng nghịch thiên. Hắn mỗi một cái đều có địa giai cảnh tu vi. Cầm đầu một cái thân hình cao lớn. Bắp thịt cuồn cuộn kim sắc cự viên hắn tu vi đã đạt đến thiên môn cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể rảo bước tiến lên vương cấp cảnh. Những này con khỉ là thế nào chuyện? Đều không có đem hết toàn lực đánh nhau. Giống như tại ứng phó, lấy bọn chúng tu vi đã sớm hẳn là thắng được. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì vấn đề hay sao? Từ Hạo Thiên âm thầm thầm thì, trong mắt càng là lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Viên loại thiên thú huyết mạch, đứng ở bên người Viên Hồng bất thình lình mở miệng nói. Viên loại thiên thú huyết mạch, Viên Hồng ngươi nói là ý gì? Từ Hạo Thiên hướng hắn nghi ngờ nháy mắt một cái, tò mò hỏi, điện hạ, bằng vào ta hầu loại nhạy cảm, ta vừa rồi cảm nhận được một cỗ phát ra từ trong xương kính sợ. Vậy thì tới tự mình viên loại thủy tổ huyết mạch uy áp. Viên Hồng mặt mày kinh hãi nhìn vậy chỉ, cao lớn viên loại yêu thú hậu phương, ngưng trọng nói ra, tình huống như thế nào? Ngươi ý tứ nói là, ngươi ở chỗ này gặp mình thủy tổ. Từ Hạo Thiên nghi ngờ hỏi, đồng thời trong bóng tối hướng về hệ thống đưa ra một vấn đề. Viên loại thủy tổ huyết mạch uy áp. Viên loại thủy tổ thuộc về thiên thú huyết mạch. Chẳng lẽ thiên thú huyết mạch có thật nhiều chủng sao? Thiên thú huyết mạch phiếm chỉ các loại có thể được xưng tụng thiên thú huyết mạch. Giống nhau, phàm là không gọi được thiên thú yêu thú. Huyết mạch tại tinh thuần cũng không xứng xưng là thiên thú huyết mạch, mà đây đầu viên loại thủy tổ chính là giữa thiên địa cái thứ nhất ra đời viên loại yêu thú. Được xưng viên loại thủy tổ, cho nên máu của nó mạch lại bị người đến sau xưng là thiên thú huyết mạch. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, trả lời Từ Hạo Thiên nghi vấn, đích thật là ta viên loại thủy tổ, bất quá tại cảm giác của ta bên trong, vị này thủy tổ đại nhân tựa hồ đã không thuộc về cái thế giới này sinh linh. Hẳn là đã đi qua một cái khác thế giới. Về phần, ta cảm ứng được huyết mạch huy áp. Hắn hẳn là lão nhân gia ông ta ở cái thế giới này lưu lại một giọt thủy tổ huyết mạch. Cũng gọi làm thiên thú huyết mạch, mà đây nhóm đồng loại hẳn là thụ mệnh chăm sóc giọt máu này mạch. Chờ đợi hữu duyên đồng loại dung hợp giọt máu này mạch. Nếu như một khi dung hợp, đồng thời đồng hóa giọt máu này mạch, liền sẽ trở thành trên cái thế giới này hầu loại tộc trường. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, dung hợp bách thú huyết mạch. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đã dung hợp một loại thiên thú huyết mạch. Trong cơ thể đã nắm cơ sở vững chắc. Nếu như chủ ký sinh thành công dung hợp bách thú huyết mạch, liền sẽ trở thành vạn yêu chi tổ khu, đối chủ ký sinh trăm điều lợi mà không một điều hại. Nếu như chủ ký sinh thành công dung hợp bách thú huyết mạch, hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ba lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, thu phục hầu loại yêu tộc, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Viên Hồng tồn tại,